Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2291, đứng đầu thiên bảng. Chớp mắt sau, Sở Vân Vân liền bừng tỉnh, đây là đao pháp, lấy chưởng hóa. Đao, đây là chiêu thức ngươi mới sáng tạo ra. Truyền thừa thần ý như tâm đao của vô tướng thần tông chỉ có đến tầng 19. Tổng cộng có 3 chiêu đao pháp. Hạ Bạch Thạch đã đẩy thần ý như tâm kiếm lên đến tầng 23. Lại tự nghĩ ra 4 chiêu thức. Nhưng kiếm pháp của hắn không viên mãn, Sở Hy Thanh khẳng định phải thay đổi, sẽ không chỉ sửa kiếm thành đao. Hắn nhất định phải đi con đường của mình. Vừa rồi, Sở Vân Vân cũng cảm nhận được một chút dấu vết của Thiên Quy Như Ý. Không đúng, không chỉ là Thiên Quy Như Ý, mà dường như còn có cái bóng của Thiên Quy Hỗn Độn và Thiên Quy Nhai Tý. Lấy hỗn độn nhiễu loạn cảm nhận và chân nguyên cương lực của nàng, lấy lực lượng báo ứng và kính thiên để phản kích lại. Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Lúc này Sở Hy Thanh đang xoa xoa bóp bóp. Sở Vân Vân cắn chặt hàm răng. Cái tên này, không để yên đúng không? Xem ra hắn thật sự muốn tìm chết. Sở Hy Thanh phát hiện đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân đã trợn lên. Trong mắt như có ngọn lửa hừng hực. Hắn không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng, vội vã thu tay về, xin lỗi, vừa rồi. Là bản năng. Bản năng thôi. Đây là một chiêu thức ta mới nghiên cứu ra. Lấy. Thức thứ 8 của thần ý xúc tử đao làm căn cơ, kết hợp với như ý đao, hỗn. Độn đao, tạo thành kết quả này, ta gọi là thập bội phụng hoàng. Trả lại gấp. 10. Thập bội phụng hoàng. Sở Vân Vân tạm thời bị đề tài này hấp dẫn. Nàng nhạy cảm chú ý đến tin tức thức thứ 8 của thần ý xúc tử đao. Người này quả nhiên là không đi theo đường cũ của huyết nhai, đã bước thêm một bước trên con đường thần ý xúc tử đao. Nàng suy tư, chiêu thức này của ngươi tựa như là tích trữ đao ý ở trên người. Mọi lúc mọi nơi, sau đó chờ phát. Đúng vậy. Sở Hy Thanh gật đầu. Đây chính là đao pháp phòng ngự phản kích, một lông. Không thể rơi, ruồi trùng không thể chạm, vừa chạm sẽ trả lại gấp 10. Nó. Chuyên để đối phó với đánh lén, và cả những đối thủ có sức chiến đấu cao hơn. Ta. Nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, không thể trả lại gấp 10 được, đối mặt. Với Vân Vân ngươi, tạm thời chỉ có thể gấp 6. Hắn vừa nói chuyện vừa nhấc tay của mình lên, cố ý để lộ 5 ngón tay của mình. Phiên bản thần ý xúc tử đao, cũng chính là thức thứ 8, gọi là dĩ nhãn. Hoàn nhãn, ăn miếng trả miếng. Có điều uy lực nhỏ hơn một chút, nhưng thêm thần ý phản kích, thì vẫn rất lợi hại khi có nhiều kẻ địch. Sở Vân Vân nghĩ thầm đao pháp này đương nhiên rất lợi hại. Loại chiêu thức này nhất định phải xúc thế tụ lực tại cơ thể từ trước, khi chiến đấu thì lập tức sử dụng. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần trong chiến đấu, nhưng lại là một đòn sát. Thủ giống như thần chiêu, có thể nói lợi hại đến cực điểm. Sau này, mặc kệ là đánh lén hay ỷ mạnh hiếp yếu, tất cả người muốn giết Sở Hy Thanh đều phải chịu một đòn gấp 10 lần của Sở Hy Thanh. Cái này còn lợi hại hơn cả Thiên Lý Chiêu Chiêu, Thiên Lý Chiêu Chiêu chỉ là dùng nhân quả để phản xạ toàn bộ lực lượng của kẻ địch mà thôi. Nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Sở Vân Vân nhìn 5 ngón tay của Sở Hy Thanh, nàng lại có một loại kích động muốn chặt cái móng heo này xuống. Nàng hít thở thật sâu, sau đó không tiếng mà lùi lại, lùi đến hơn 50 trượng, đứng ở giữa tòa diễn võ đường này. Cũng được. Sở Vân Vân tay đè đao, cách đây không lâu, ta đã nhìn thấy giả tâm của Hy Thanh ngươi. Ngươi muốn trở thành đao thần, thành nguồn gốc của tất cả đao đạo trong thiên hạ. Sở Hy Thanh trợn tròn mắt, hắn không hiểu lắm. Nhưng hắn lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở trên người Sở Vân Vân. Hắn cũng không tự chủ được mà đè đao bên hông. Trong lúc nhất thời, Sở Hy Thanh biết mình đã chọc giận đối phương rồi. Rút đao đi. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân tràn ngập chiến ý, để ta nhìn xem đao. Đạo của ngươi đã trên trình độ gì, mà lại có ý định vấn đỉnh đao đạo. Nàng cũng muốn nhìn xem bá thể của tên này đã đến đẳng cấp này rồi. Thế mà. Lại to gan như vậy. Sở Hy Thanh không khỏi tê cả da đầu, cười ha ha, vân vân, ngươi muốn luận bàn đao đạo với ta? Không cần thiết, chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi. Huống hồ ta còn đang bị thương, thực lực chỉ còn không tới 7 phần 10. Không thể giúp ngươi tận hứng, nếu ngươi thật sự muốn thử đao đạo của ta. Không ngại chờ mấy ngày, chờ vết thương của ta tốt hơn rồi luận bàn cũng không muộn. Sở Hy Thanh căn bàn là không muốn đánh, ít nhất thì cũng không thể đánh hôm nay. Chiêu thức thập bồi phụng hoàng này, trong một thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Thực lực của nữ nhân ở trước mặt lại không phải là thần hoang giả bình thường. Sở Hy Thanh đoán là Sở Vân Vân đã có thể giết chết đại đa số thần linh hạ vị. Mà hắn bây giờ chỉ là một nhị phẩm hạ mà thôi, dưới tình huống không có địch ý và sát niệm, lại không sử dụng thần lực tái thôi, hắn chỉ mạnh hơn đa số nhất phẩm một chút mà thôi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2292, đứng đầu thiên bảng, 2. Ta đã cảm ứng cơ thể của ngươi rồi, không có vấn đề gì lớn. Sở Vân Vân. Không để ý lắm, ta có thể tự phong ấn tu vị, đảm bảo sẽ công bằng. Khí huyết của cái tên này vẫn rất vượng. Không chỉ sắc mặt hồng hào, mà còn dám có ý đồ với nàng. Hai mắt Sở Hy Thanh đảo vài vòng. Hắn một kế không được, thì lại sinh kế thứ hai. Cũng được, ngươi muốn đánh thì ta liều mình đánh với ngươi. Đúng rồi. Sở Hy Thanh lập tức nghĩ đến một chuyện, hắn kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra. Xương quai xanh trắng nõn, vân vân, vạn cổ thiên thu chi huyết của ta đã lên cấp 27. Ngươi có muốn hút một chút máu trước không? Đối thủ sau này của chúng ta là thần linh, vạn cổ thiên thu chi huyết của ngươi khôi phục sớm một chút, thì chúng ta sẽ có thêm một phần thắng. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn cái cổ kia một chút. Không thể không thừa nhận, cái cổ này rất mê người. Sở Vân Vân thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm ngát mê người từ lực lượng huyết mạch kia. Nhưng chiến ý của nàng vẫn dạt dào như cũ, ngươi rút đao đi. Yên tâm, ta sẽ không lãng phí máu của ngươi. Sở Hy Thanh biết là không tránh khỏi rồi, âm thầm thở dài, luận bàn cũng được, nhưng ta có một điều kiện, còn phải có phần thưởng. Trận chiến này, chỉ cần ta có thể phá tan cương lực hộ thể của ngươi, vậy coi như ta thắng. Nếu như ta thắng. Sở Hy Thanh hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia u quang. Một ngày tiếp theo, ngươi phải nghe lời ta. Mặc kệ ta muốn làm cái gì, ngươi cũng phải nghe lời. Sở Vân Vân nhất thời sửng sốt, nàng thấy hơi bất ngờ. Còn nghe lời ta muốn làm gì thì làm. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi nghiêm túc. Sở Hy Thanh cảm ứng được sát khí của đối phương đã mạnh hơn mấy phần. Nhưng vẫn kiên định gật đầu. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, cực kỳ nghiêm túc cầm đao lên, rất nghiêm túc. Dù sao cũng bị đánh, chẳng bằng nhân cơ hội này thử một lần, xem có thể hoàn thành tâm nguyện hay không. Lỡ như mình thắng thì sao? Trước khi Sở Vân Vân tiến vào siêu phẩm, thể chất của bọn họ không chênh lệch về bản chất. Kém chỉ là tu vị võ đạo và trình độ thiên quy. Thậm chí phương diện lực lượng huyết mạch thì Sở Hy Thanh còn vượt qua đối phương một chút. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, dựa vào võ đạo của bản thân, cộng thêm kinh nghiệm. Đối chiến với Sở Vân Vân ở trong mộng, thì vẫn có hy vọng thắng. Cùng lắm thì hắn dùng huyết nhai nguyên hồn, cũng không phải không có lực phản kích. Đúng rồi, mình còn có long khí. Hiện giờ hắn đã là chủ của một nửa giang sơn, lại tu luyện thống thiên và nhiếp thiên. U châu này chính là địa bàn của hắn. Uy lực của thập nhị long thần thiên thủ đã không giống dĩ vãng. Lát nữa phải dùng cả long khí mới được. Một ngày sau, tổng đà thiết kỳ bang ở quận Tú Thủy. Tiếng huyên náo ầm ĩ phát ra từ trong quần thể kiến trúc khổng lồ kéo dài hơn 10 dặm này. Đầu tiên là một đám cao tầng của thiết kỳ bang và rất nhiều văn sĩ vui mừng hung xiết. Sau đó rất nhiều bao chúng ở bên ngoài cũng náo loạn lên. Tin tốt. Kỳ chủ đã quay về. Kỳ chủ đã trở về từ Trung Thổ, 3 ngày sau sẽ trở về Tú Thủy. Thật sao? Ngươi nghe tin này từ đâu? Đương nhiên là ở bên trong. Ngươi không thấy đám văn sĩ đùa bẩn văn tự kia đang kêu to gọi nhỏ sao? Theo tin tức được chứng thực, tất cả mọi người đều vui vẻ phấn chấn, toàn bộ tổng đà đều là một mảnh vui sướng. Các ban chúng phòng thủ ở nơi này đều hưng phấn không thôi, bọn họ túm năm tụng ba, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thủ trưởng của bọn họ cũng không quát mắng như mọi khi, mà cũng tụ tập với nhau, bắt đầu thảo luận chuyện Sở Hy Thanh trở về, và cuộc chiến ở tạo hóa thần thụ cách đây không lâu. Vạn hạnh, kỳ chủ đại nhân cuối cùng cũng trở về rồi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bây giờ trong bang đã loạn không ra hình. Dạng gì, ta thấy kiếm đường chủ và hai vị phó kỳ chủ Lục, Tiếu đều là người tài, nhưng lại không trấn áp được tính cảnh. Chỉ có kỳ chủ trở về mới yên ổn. Ta đã biết là kỳ chủ sẽ không có chuyện gì mà. Kỳ chủ trở về, giang sơn liền ổn, phú quý của chúng ta cũng ổn. Tại trận chiến ở tạo hóa thần thụ, kỳ chủ đại nhân một người một đao chiến với các thần, lại còn làm cho các thần phải cúi đầu, tiêu diệt đại la nghĩ tộc mà. Thánh hoàng đời thứ ba cũng không thể giải quyết. Nghe thật là khoa trương, đây há không phải là còn lợi hại hơn cả thánh hoàng đời thứ ba của nhân tộc ta. Không biết những người bên trong có nói đúng sự thật không nữa. Cái này còn có thể giả. Có người nói hai vị tông chủ của Quy Nguyên Kiếm Phái và Đô Thiên Thần Cung tận mắt nhìn thấy thánh hoàng. Một anh hùng như kỳ chủ nhà ta, không thể trở thành thánh hoàng đời tiếp theo sao? Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Kỳ chủ quả thực là vô địch. Gọi kỳ chủ cái gì nữa, phải gọi là bệ hạ. Lần này kỳ chủ hẳn là muốn xưng đế khai quốc. Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2293, đứng đầu thiên bảng, 3. Tuy rằng cách đây không lâu, Sở Hy Thanh không tham dự vào cuộc chiến sông Thiên Hoài, nhưng toàn bộ Thiết Kỳ bang đều không có một câu oán hận nào. Cái này chẳng những không khiến đám bang chúng Thiết Kỳ bang sinh lòng thất vọng, trái lại còn càng kính yêu và sùng kính kỳ chủ đại nhân của bọn họ. Hơn. Tất cả mọi người đều biết kỳ chủ của bọn họ đi đâu và làm gì trấn áp nghĩ tộc, xua kiến lên phương Bắc, tiếp đó đại chiến với các thần ở bên dưới tạo hóa thần thụ. Kỳ chủ của bọn họ chính là một anh hùng cái thế, không có gì phải nghi ngờ cả. Không chỉ hóa giải một trận hạo kiếp cho thần châu, mà một người một đao ép các thần phải cúi đầu. Bọn họ may mắn mới được đi theo một vị anh hùng như vậy, sáng tạo ra thành tựu và vinh quang vô thượng. Đúng lúc này, lại có một trận ầm ĩ truyền vào từ bên ngoài. Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ đã phát hành. Bên đó toàn là đầu người, muốn chen cũng không chen được. Má! Ai mua giúp ta với, ta muốn biết xếp hạng thiên bảng của kỳ chủ đại nhân. Khẳng định là đứng đầu rồi. Không phải kỳ chủ thì cũng là phu nhân của kỳ chủ. Bên trong sảnh nghị sự, Kiếm Tàng Phong đã lấy được hai quyển Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất. Hắn nhìn hai quyển sách vẫn tỏa mùi mực thơm ngát trong tay, vẻ mặt ung dung. Lại phát ra tiếng cười khẽ. Ngươi đúng thật là lộ hết sắc bén, vênh váo hung hăng, nhưng lại có thể chém hết tất cả trở ngại trên đường. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, cảm khái không ngớt. Hắn vẫn không hiểu nổi, Sở Hy Thanh rõ ràng là người đồng đạo với hắn, đầu óc thông minh đến cực điểm, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng vì sao phong cách làm việc của Sở Hy Thanh lại trái ngược với hắn? Hết lần này đến lần khác, cái tên này còn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ lật xe. Kiếm Tàng Phong lập tức nghiêm túc truyền lệnh xuống. 3 ngày sau kỳ chủ sẽ trở về. Trừ thủy tướng quân trấn thủ bờ bắc sông Thiên Hoài ra, thì tất cả tướng lĩnh tứ phẩm trở lên, tất cả quan chức từ huyệt thừa trở lên, đều phải trở về quận Tú Thủy để triều bái kỳ chủ. Ngoài ra, triệu tập gia chủ các thế gia vọng tộc chiếm hơn vạn mẫu ruộng đến đây để lập hồ sơ, quá hạn không hầu. Trong mắt hắn hiện ra một vệt lạnh lẽo. Sau ngày hôm nay, đám xài lang rắn rết trong địa bàn của bọn họ sẽ phải thành. Thật. Cũng có nghĩa là đã đến lúc tính sổ rồi. Lục Loạn Ly ngồi ở bên kia lại có tâm tư khác. Người này, cuối cùng cũng an toàn trở về rồi. Nội tâm của Lục Loạn Ly thả lỏng, khóe môi hiện lên ý cười. Nhưng khi nàng nghĩ đến chuyện Sở Hy Thanh sắp khai quốc, thì sắc mặt lại hơi cứng đờ. Sở Hy Thanh trở thành hoàng đế, hoặc là trở thành quân vương một quốc gia. Nhất định sẽ có hoàng hậu hoặc là vương hậu đúng không? Khi đó Lục Loạn Ly nàng nên làm thế nào? Mà lúc này, bên trong một góc của đại sảnh, Sở Mính đứng ở trong bóng tối, hai mắt vô thần nhìn phong cảnh được mặt trời chiếu rọi ở bên ngoài cửa sổ. Chủ nhân của nàng sắp quay về. Nhưng Sở Mính lại không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Trong lòng nàng vô cùng bi thương. Rơi vào tay kẻ thù, không thể khống chế sinh tử của bản thân, đây quả thực là bất hạnh. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng cầm quyển Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất, nhìn bảng xếp hạng thiên bản với ánh mắt quái lạ. Hạng 1 thiên bản, Thiên Vô Nhị Nhật, Chê Cổ Tuyệt Kim, Sở Hy Thanh. Hạng 2 thiên bản, Hoành Tuyệt Vạn Cổ, Quân Đốc Mắt Xanh, Sở vân vân. Hạng 3 thiên bản, Thục Định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Bởi vì Thái Sư Độc Cô Thủ đã lên siêu phẩm, cho nên không xuất hiện trên thiên bản. Nhưng thứ hạng này cũng không quá chính xác. Ngay hôm qua, hạng nhất thiên bản là Sở Hy Thanh đã bị hạng 2 thiên bản Sở vân vân đánh cho sưng mặt sưng mũi, thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Làm hại Sở Hy Thanh phải trốn trong Thiên Lang Cư một ngày, không dám đi ra gặp người. Cái này quá xấu hổ. Đại anh hùng của nhân tộc, nhân hoàng đương đại, người vừa dẫm lên mặt cát thần, tiêu diệt Đại La Nghĩ tộc, lại bị vợ đánh cho đầu đầy u. Sở Hy Thanh lại lật mấy trang tiếp theo, nhìn bài văn chương liên quan đến hắn. Thì phát hiện Thiên Cơ Võ Phổ đánh giá rất công bằng và hợp lý. Thiên Cơ Võ Phổ cho rằng thực lực cá nhân của hắn vẫn kém hơn Sở vân vân. Cùng lắm là ngang bằng nhau mà thôi. Thiên Cơ Võ Phổ xếp hắn ở vị trí thứ nhất, là do thần ý xuất tử đao và chiến tích kinh người của hắn. Một đao trấn áp Đại La Nghĩ tộc, sau đó đuổi chúng lên phương Bắc, suýt nữa chém đứt tạo hóa thần thụ, cuối cùng ép các thần phải ra tay, tiêu diệt toàn bộ Đại La Nghĩ tộc. Ngoài ra, động pháp của Sở Hy Thanh rất lợi hại, nên dù hắn đánh không lại, thì cũng có thể chạy thoát. Lần này Sở Hy Thanh cũng chạy thoát khỏi các thần. Sau khi dẫm lên mặt các thần mà vẫn toàn thân trở ra. Thiên Cơ Võ Phổ cho rằng, không có nhiều cơ hội một đánh một với Sở Hy Thanh, mà một khi có chiến đấu thì nhất định sẽ là tình huống có lợi cho hắn, vì vậy nên xếp Sở Hy Thanh ở thứ nhất. Sở Hy Thanh cực kỳ hài lòng. Lần này chính là Thiên Cơ lão nhân viết bình luận cho hắn, vị này vẫn rất có kiến thức. Nhưng vấn đề là, có vài tình huống là không thể chạy trốn nha. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2294, đứng đầu thiên bản, 4. Sở Hy Thanh thả Thiên Cơ Võ Phổ xuống, rồi quay đầu nhìn biển mây bên ngoài cửa sổ, lại âm thầm cảm khái. Bất tri bất giác đã lên đỉnh rồi. Hạng một thiên bản đứng đầu phàm nhân. Đây từng là mơ ước của hắn sau khi tiến vào thế giới này. Trở thành hạng một thiên bản, thì hắn và Sở vân vân có thể thoát khỏi nguy cơ tử vong, có thể sống bình yên trên thế giới này. Nhưng sau khi hoàn thành nó, Sở Hy Thanh lại không có quá nhiều cảm giác thỏa mãn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau đó lại bật cười một tiếng, rồi tiếp tục nhắm mắt nghiên cứu võ đạo. Cuộc chiến tạo hóa thần thụ lần này, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều ảo diệu của thiên quy đạo luật, cũng có rất nhiều linh cảm trên đao đạo. Sở Hy Thanh cần nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Hắn đặt cho mình một mục tiêu, hoàn thành cường hóa thân thể trong vòng 2 tháng, sau đó lên cấp nhị phẩm thượng. Vì vậy một ngày trước, sau trận thảm bại kia thì Sở Hy Thanh đã dùng 3 viên ước nguyện thạch để ước nguyện. Trong vòng 3 ngày, gia tăng ngộ tính lên trình độ cao nhất có thể. Tiếc là hắn không thể dùng ước nguyện thạch để chiến thắng thê tử của mình. Sở Hy Thanh cũng dùng 3 viên ước nguyện thạch và 1.500 điểm thiên nguyên Đệ ước nguyện như vậy cho Sở Vân Vân. Hắn cũng ước nguyện cho cả tiểu tóc húi cua và Bạch Tiểu Chiêu nữa. Hiện giờ hắn có hơn 2.000 viên ước nguyện thạch, có tư cách tiêu xài như vậy. Hai ngày trôi qua rất nhanh, khi Sở Hy Thanh mở mắt ra đã là sáng sớm. Trong mắt Sở Hy Thanh còn lộ ra vẻ chưa hết hứng. Chỉ là 3 ngày, căn bản là không thể giúp hắn thỏa mãn, cũng không thể hấp thu hết tất cả thu hoạch từ trận chiến tạo hóa thần thụ. Vấn đề là hắn chỉ rảnh rỗi 3 ngày. Dù sao Sở Hy Thanh bây giờ cũng là chủ của nửa Giang Sơn, khống chế địa vực 19 châu. Mà bây giờ, quân đội, chính vụ, trị an tất cả mọi thứ dưới trướng hắn đều loạn cào cào. Chính phủ hai bên Nam Bắc không thống nhất được với nhau. Nếu nhất định phải lấy ví dụ, thì đó chính là một người bị chia ra làm hai nửa. Kinh mạch trong mỗi một nửa thân thể đều bế tắc không thông. Trong đó thì Sở Vân Vân quản lý địa bàn phương Bắc, tình hình nơi này khá ổn. Nhưng phía Nam thì rất loạn. Thiết Kỳ Bang dùng thân phận bang phái giang hồ để quản lý mấy châu, vừa danh bất chính ngôn bất thuận, kết cấu lại không tiện để quản lý. Cũng may là Kiếm Tàng Phong và một đám cao tầng đều có năng lực rất mạnh. Bằng không mấy trăm vạn đại quân của Thiết Kỳ Bang đã loạn. Hiện giờ, vô số người đang chờ Sở Hy Thanh trở về, chính thức xưng vương. Khai quốc, từ đó làm rõ các loại quan chức, sắp xếp chính vụ, đuổi hoặc nhận quần thần và quan tướng, khai thông Nam Bắc. Chuyện này chỉ có thể do bản thân Sở Hy Thanh làm, những người khác không thể giúp, dù là Sở Vân Vân cũng không thể. Vì vậy Sở Hy Thanh chỉ có 3 ngày rảnh rỗi. Sau khi đứng dậy, Sở Hy Thanh liền nhìn qua lầu cát ở phía trên. Sở Vân Vân đang ở phía trên, nàng cũng đang bế quan. Lúc này đã qua 3 ngày, nhưng Sở Vân Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ánh mắt Sở Hy Thanh ngưng trọng, hắn cảm ứng được khí cơ của Sở Vân Vân đang rung chuyển và biến hóa kịch liệt. Hiển nhiên là nàng có thu hoạch rất lớn trong 3 ngày này, trước mắt đang ở thời khắc then chốt nào đó. Dường như không thể xuất quan trong nhất thời nửa khắc. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, hắn liền dứt khoát lắc mình ra ngoài cửa sổ. Bay về phía đỉnh núi Vô Tướng Thần Sơn. Sau đó hắn dốc hết sức thôi phát chân nguyên, một người một thuyền hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng về phía Bắc. Hắn chỉ dùng một canh giờ rưỡi để bay qua 9 vạn dặm, đi đến không trung của Lê Tham địa quật ở Vô Tận Băng Nguyên. Sở Hy Thanh lập tức ghìm độn quan xuống, hạ xuống trước khối huyền băng ở nơi sâu nhất trong Lê Tham địa quật. Hắn nhìn bóng người xinh đẹp như đang ngủ ở trong huyền băng, ánh mắt từ từ trở nên dịu dàng. Sở Hy Thanh lập tức cất bước đi đến trước khối băng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về mặt băng, động tác như đang vỗ về mặt của Vấn Tố Y. Tố Y, ngươi chờ thêm một chút, nhiều nhất là nửa năm. Sở Hy Thanh nhìn Vấn Tố Y bên trong lớp băng, nhẹ giọng nỉ non, trong vòng nửa năm, tinh không kia tất có một vị trí cho Tố Y ngươi. Mặc kệ là âm thần cũng được, hay vị khi thiên vạn trá chi chủ kia cũng tốt, không ai có thể ngăn cản ngươi. Hắn không cố ý áp chế giọng nói của mình. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả sinh linh nghe thấy lời nói của hắn bên trong Lê Tham địa quật đều thất khiếu chảy máu mà chết. Khi Sở Hy Thanh điều khiển thuyền trở về Vô Tướng Thần Tông, đúng lúc Sở Vân Vân xuất quan. Sở Vân Vân nhìn dục nhật thần chu dừng trước Thiên Lang Cư, lại nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra có hắn, nàng không khỏi híp mắt lại. Cái này tên bay gần 20 vạn dặm trong vòng 3 canh giờ, chỉ vì nhìn mặt nữ nhân kia một lần, thật sự là tình sâu nghĩa nặng. Nàng âm thầm hừ một tiếng, nhưng cũng không vạch trần, mà trực tiếp nhảy lên thuyền. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2295, Hậu Cung. Sở Vân Vân hỏi, La Tông Chủ và Phong Tiên Sinh đâu? La Tông Chủ tự nhiên là tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Hai vị này đã dự định xuôi nam với bọn họ, tham gia đại điển khai quốc ở quận Tú Thủy. La Tông Chủ có pháp khí phi hành của mình. Sở Hy Thanh sờ sờ mũi, Phong Tiên Sinh chờ lâu, liền ngồi thuyền với La Tông Chủ. Thực ra là đến khi sắp xuất phát, lại nghe nói Sở Hy Thanh chạy đến Lê Tham địa quật, cho nên hai người kia mới chạy đi trước. Hiện giờ, Thái Vi Viên đã có xu thế chấn hưng. La Hán Tông tuyển hơn 7.000 đệ tử có thiên tư xuất chúng, đang đào tạo và giáo dục bọn họ. Vì vậy hắn không thể mang theo thần khí, Chu Thiên Tinh đấu trụ quan bàn, mà phải để lại Thái Vi Viên để trấn áp và đề phòng tà ma. La Hán Tông đã đổi một cái pháp khí Tử Ngọ Tinh Quang Toa để thay cho đi. Bồ. So với dục nhật thần chu của Sở Hy Thanh, quả thực là ô tô mini so với xe thể. Thao. Nhưng mà Phong Tam thà đi cái pháp khi chậm như rùa kia của La Hán Tông. Chứ cũng không muốn đồng hành với bọn họ. Thì ra là vậy. Sở Vân Vân cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ngồi xuống đầu thuyền, vậy. Chúng ta lên đường đi, đừng để đám người ở quận Tú Thủy chờ lâu. Khi Sở Hy Thanh điều đảng dục nhật thần chu gia tốc, bay ra khỏi vô tướng thần sơn, thì Sở Vân Vân lại nói chuyện ước nguyện thạch, cái thần khí bản. Mệnh này của ngươi đúng là rất thần kỳ, ba ngày này quả thực là quá thần kỳ. Nhưng ngươi dùng như vậy thì quá lãng phí, một viên ước nguyện thạch có thể cường hóa ngộ tính 10 ngày, đó mới là cách dùng có lợi nhất. Sở Hy Thanh gật đầu. Hắn cũng đã thăm dò ra cách sử dụng ước nguyện thạch tốt nhất rồi. Vấn đề là bây giờ hắn thiếu thời gian, cho nên mới dùng tận 3 viên. Sở Vân Vân lại nói tiếp, còn nữa, sau này đừng dùng ước nguyện thạch lên. Người ta tạm thời không cần đến. Nếu như cần dùng ước nguyện thạch, thì ta sẽ tìm ngươi, thần khí bản mệnh của ngươi có thể giúp ta đột phá một số nút. Thắp. Vì sao? Sở Hy Thanh không hiểu, chẳng lẽ tăng ngộ tính không tốt? Thứ ta thiếu bây giờ không phải là ngộ tính. Sở Vân Vân lắc đầu, nàng cúi đầu nhìn thân thể mình với vẻ buồn phiền, thứ ta thiếu bây giờ là thời gian luyện tập, dù nghiên cứu và lĩnh ngộ nhiều võ đạo. Hơn, cũng không đủ thời gian để diễn luyện. Còn nữa, vì lục âm hoàng hồn chú, nên bộ thân thể này của ta không theo kịp tiến độ võ đạo của ta. Sở Hy Thanh nhất thời yên lặng. Hắn bị câu này của Sở Vân Vân đã kích. Thì ra Sở Hy Thanh không thiếu ngộ tính của nàng vẫn luôn thừa tràn ra ngoài. Còn nữa, thứ hạn chế thực lực của Sở Vân Vân thật ra vẫn là Sở Hy Thanh hắn. Chủ yếu là không có thời gian luyện tập, ta cũng không thể luyện tập trong mơ. Giống như ngươi. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh. Xem ra cái thần khí bản mệnh này của ngươi rất không đơn giản, chắc hẳn không chỉ là hài cốt của Đông Hoàng Kính, mà còn dung hợp với một thần thi sở hữu thiên quy mộng tưởng nào đó, có người giúp ngươi dung hợp chúng lại với nhau. Sở Hy Thanh nghe vậy thì gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thuật điên đảo âm dương của Sở Phượng Ca không thể hoàn thành việc thần kỳ như vậy. Có lẽ trước lúc điên đảo âm dương, thần khí bản mệnh trong cơ thể hắn đã nằm trong trạng thái khí phôi hoàn chỉnh rồi. Điên đảo âm dương chỉ là kích hoạt nó. Bố cục của người này thật là kinh khủng. Mà khi hai người bọn họ nói chuyện, Bạch Tiểu Chiêu liền dẫn Tiểu Tóc Húi cua ló đầu ra khỏi cầu thang trong khoang thuyền, quan sát hai người trên bông thuyền. Lúc trước nàng thấy Sở Hy Thanh chạy đến Lê Tham Địa Quật thì tưởng rằng huynh trưởng sẽ phải chịu một trận đánh đập, vì thế nên đã dẫn Tiểu Tóc Húi cua trốn vào trong khoang thuyền. Không thấy Phong Tiên Sinh cũng chạy rồi sao? Phong Tiên Sinh chưa bao giờ sợ Vân Vân tỷ, lần này lại tách ra từ trước. Có thể thấy Phong Tiên Sinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vị Nhất Kiếm Khuynh Thành kia chính là một cây gai trong lòng Vân Vân tỷ. Trước khi tự phong ấn, nữ nhân kia đã lấy tất cả thứ vốn thuộc về Vân Vân tỷ. Vân Vân tỷ lại còn phải bóp mũi thu thập tàn cuộc cho người ta, có thể hiểu. Vân Vân tỷ tức giận như nào. Tiểu Tóc Húi Cua cũng không muốn ăn đòn. Ba ngày trước nó đã bị chủ nhân liên lụy rồi. Nó và chủ nhân có đồng tâm hiệp lực hơn nữa cũng không đánh lại, toàn thân đều là u. Nhai tí chúng nó trừng mắt tất báo, nhưng trước thực lực tuyệt đối, dù có cứng đầu hơn thì cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng kỳ lạ là, hai đứa chúng nó đợi ở dưới khoang rất lâu, mà trên bông thuyền vẫn gió êm sóng lặng. Bạch Tiểu Chiêu không áp chế nỗi lòng tò mò. Muốn đi lên nhìn xem một chút. Chỉ là nàng vừa mới ló đầu ra, liền nhìn thấy một ngón tay như hành non búng thẳng vào mi tâm của nàng. Hai mắt Bạch Tiểu Chiêu lập tức tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tóc Húi. cua cũng bước theo gót chân nàng, cũng té xỉu ở cầu thang. Tiếp tục cố gắng đi, võ đạo của Hy Thanh ngươi tiến bộ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp ta rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2296, Hậu Cung, 2. Không biết vì sao mà trên gương mặt xinh đẹp của Sở Vân Vân lại nổi lên một rặng mây đỏ. Nàng vén tóc mai, nhìn về phía biển mây, đôi mắt màu xanh lam mang đầy ngượng ngùng, lời hứa hẹn 3 ngày trước vẫn hữu hiệu như cũ, nếu như ngươi có nắm chắc, có thể đến tìm ta. Hứa hẹn. Sở Hy Thanh nhất thời không kịp phản ứng, sau đó ánh mắt sáng ngời, nghe lời ta, muốn làm gì thì làm. Sở Vân Vân lại không tự chủ được mà xoa nắm đấm của mình. Nàng không hề trả lời, mà nhìn trái nhìn phải hỏi hắn, những chiêu thức kia của ngươi còn thiếu hụt không ít, ta có một ít ý nghĩ có thể bù đắp. Giống như chiêu thập bội phụng hoàng kia, ta có phương pháp tốt hơn để cường hóa. Ngươi muốn nghe không? Trạng mây đỏ trên mặt Sở Vân Vân càng ngày càng đậm hơn, thậm chí đã lan tràn đến cổ. Sở Hy Thanh thì lại nhếch miệng cười, nghe, đương nhiên là muốn nghe. 2 canh giờ sau, Dục Nhật Thần Chu đã bay đến bầu trời quận Tú Thủy. Huyết mạch thần dương của hắn đã là cấp 24, đến ngưỡng cửa cực hạn của phàm nhân, vì vậy tốc độ của Dục Nhật Thần Chu cực nhanh. Hắn còn bay gần 20 vạn dặm trong 3 canh giờ, lúc này không tiện giữ sức. Trước mặt Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh vừa nghe Sở Vân Vân giảng giải võ đạo, vừa điều khiển thuyền. Bay 10 vạn dặm trong vòng 2 canh giờ. Khi Dục Nhật Thần Chu dừng lại trên không trung Tổng Đồ Thiết Kỳ Bang, hai vợ chồng liền dắt tay nhau hạ xuống trước bậc thang ở tụ nghĩa đường. Thiết Cuồng Nhân, Thiết Tiếu Sinh, Kiếm Tàng Phong cầm đầu một đám người. Vái chào hai người Sở Hy Thanh. Chúng thuộc hạ tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh cười giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, một văn sĩ áo trắng đi ra khỏi đám người, cung kính thi lễ với Sở Hy Thanh. Bẩm Đao Quân, Hoàng đế Đại Ninh vô đạo, khiến thiên hạ đại loạn, luật pháp và kỷ cương bị vứt xó, yêu ma nổi loạn, thần quỷ càng quấy, bách tính ly tán. Vây trong nước lửa, dân chúng lầm than, tai họa nảy sinh, núi sông lung lay, thần châu rung chuyển. Mà bách tính thiên hạ đang đứng bên bờ vực, lùi một bước chính là chết đói. Khắp nơi, tiến một bước là vực sâu vạn trượng. Thảo dân xin Đao Quân đăng cơ, lấy Nhân Hoàng Tôn Sư trấn áp tà ma quỷ thần, trấn an lòng dân, cứu vớt chúng sinh trong nước lửa. Mọi người đều nhìn về phía văn sĩ này. Trong mắt của bọn họ đều hiện ra một tia kỳ dị. Đó chính là thái phó của Đại Ninh. Văn quan võ tuyệt, đỉnh thương sinh. Tất cả những quan văn ở địa phương, và các gia chủ của các thế gia vọng tộc, đều phải chấn động. Trước khi đến đây, bọn họ cũng đã linh cảm được việc Sở Hy Thanh sẽ xưng đế ở phía Nam. Nhưng lại không ngờ tới, thân là thái phó Đại Ninh, mà đỉnh thương sinh cũng bỏ Đại Ninh mà đi. Nương nhờ vào triều mới, hơn nữa hôm nay còn đề xướng chuyện xưng đế, khai quốc. Kiến Nguyên đế đến cùng là đã làm gì, mà lại khiến cho vị nguyên lão ba triều như đỉnh thương sinh rời bỏ. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, đám người Kiếm Tàng Phong cũng đã nhấc vạt áo lên, quỳ gối trên mặt đất. Thuộc hạ mới kỳ chủ khai quốc đăng cơ. Chỉnh đốn càn khôn, cứu vạn dân trong nước lửa. Mấy ngàn quan tướng và vô số thân sĩ hào môn phía sau bọn họ cũng quỳ xuống trước Sở Hy Thanh. Tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế, uy lâm tứ hải, phúc trạch thiên hạ. Sau đó là vô số giáp sĩ trên quảng trường, và mấy vạn tên tướng sĩ trấn thủ quanh tổng đà, tất cả đều quỳ xuống. Thỉnh bệ hạ khai quốc đăng cơ, mở ra thái bình vạn thế. Thỉnh bệ hạ khai quốc đăng cơ. Nguyên bệ hạ phúc đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp thế gian. Tiếng nói của bọn họ tụ lại với nhau, như biển gầm, như sấm rền. Khoảnh khắc này, long khí quanh người Sở Hy Thanh chợt hiện ra. 22 con kim long bay chung quanh cơ thể của hắn. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, vung tay áo lên. Các khanh đứng lên đi. Trẫm đã biết tâm ý của các ngươi. Nhưng chuyện khai quốc quan hệ trọng đại, chúng ta bàn lại sau cũng không muộn. Dựa theo lễ pháp thời cổ thì chuyện xưng đế này phải ba từ ba nhường. Nhưng hắn cũng lười chơi trò này. Trong thời điểm loạn lạc này, việc nên làm thì phải làm. Hiện giờ, ngoại trừ hắn ra thì còn có ai trong thiên địa này có thể xoay chuyển? Càn Khôn. Còn có ai có thể giúp nhân tộc Thần Châu thoát khỏi vận mệnh suy? Vâng. Mấy ngày tiếp theo, Sở Hy Thanh vẫn luôn bận rộn. Hầu như là suốt ngày ngày suốt đêm, hết ngày dài lại đến đêm thâu. Thật ra Kiếm Tàng Phong đã chuẩn bị việc đăng cơ rồi, nhân lực vật lực đều ổn. Thỏa rồi. Kiếm Tàng Phong thậm chí còn bảo người sửa thành trì ở quận Tần Hoài, để xây một tòa hoàng cung khác. Mặc dù quận Tú Thủy là nơi phu thê Sở Hy Thanh lập nghiệp, nhưng địa hình và vị trí của nơi này không thích hợp để làm kinh thành một quốc gia. Quận Tần Hoài là nơi thích hợp kiến đô nhất ở phía nam. Nơi này ba mặt đông tây nam đều có dãy núi vần quanh, hình như thương long, thế như thiên thành, phía bắc lại là mặt sông rộng rãi, nước sâu và sóng lớn hơn sông Thần Tú rất nhiều, còn được xưng là lạch trời. Vì vậy nơi này được xưng là Long Bàn Hùng Cứ từ xưa, tiếng có thể khống chế. Cổ họng sông Thần Tú và kênh đào, lùi có thể dựa vào nơi hiểm yếu, dễ thủ khó. Công. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2297, Hậu Cung, 3. Thổ địa nơi này cũng rất màu mỡ, sản lượng phong phú, còn hơn cả hai châu Hà. Và Lạc. Nhưng Kiếm Tàng Phong biết, bọn họ sẽ không ở quận Tần Hoài quá lâu. Sở Hy Thanh nhất định sẽ tiến công hai châu Hà Lạc, từ đó thống nhất thiên hạ. Có lẽ trong vòng một năm, quận Tần Hoài này sẽ biến thành Nam Đô. Vì vậy tòa hoàng cung này chỉ được xây theo quy cách của biệt cung, diện tích khá là nhỏ. Đương nhiên, nhỏ thì nhỏ những nên có đều có. Có điều, tuy Kiếm Tàng Phong đã chuẩn bị tất cả rồi, nhưng có một số việc là phải do Sở Hy Thanh đích thân xử lý. Khai quốc, xây dựng thể chế không phải là một việc đơn giản. Bọn họ đầu tiên là cần quốc hào. Một đám thuộc hạ của Sở Hy Thanh và danh sĩ văn nhân cãi nhau nửa ngày vẫn không xong. Cuối cùng Sở Hy Thanh vỗ bàn một cái, liền định quốc hiệu là Luật, sau này liền gọi Triều Đại Luật. Cái này đại biểu cho lý niệm trị quốc của hắn, lấy luật pháp làm đầu. Bọn họ còn phải thương lượng chuyện niên hiệu. Sở Hy Thanh cũng lười nghe bọn họ tranh luận, hắn nghe đến đầu sắp nổ rồi. Trực tiếp đặt niên hiệu Nguyên Thủy. Sau khi chính thức xưng đế, hắn chính là Nguyên Thủy Hoàng đế. Niên hiệu này cũng không có hàm nghĩa đặc thù gì, hắn chỉ muốn nhanh cho xong. Tiếp đó là quan chức. Quan chức của Triều Đại Ninh đã rất hoàn thiện rồi, chỉ cần sửa đổi một chút là được. Sở Hy Thanh chỉ ưu hóa chế độ nội các, lại hủy bỏ phủ đô đốc của Đại Ninh, dự định làm Xu Mật Viện. Hắn còn xác định quyền hạn và chức trách của Đại Thần Nội Các và Xu Mật Viện. Không còn không minh bạch như kiểu trước kia. Sau đó hắn lại tác lục bộ, mở rộng thành 13 bộ, gia tăng tài bộ, văn bộ, thủy bộ, giao bộ, khoáng bộ, nghiệp bộ, y bộ. Văn bộ nắm giữ tất cả việc giáo dục và tiến cử. Sở Hy Thanh cho rằng hai chuyện thực nghiệp và vệ sinh cũng rất quan trọng. Cho nên xây dựng nghiệp bộ và y bộ. Ngoài ra, lễ bộ, hộ bộ, công bộ trong lúc bộ quản lý quá nhiều, có lúc không thể kiêm hết, cho nên tách ra, tập trung vào một việc là được. Cái này cũng gia tăng địa vị và quyền lực của nội các. Sở Hy Thanh dự tính mình không làm nhân hoàng quá lâu. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tham gia trị quốc. Tương lai, hoàng đế như hắn thật ra là một cái tượng trưng. Vì vậy hắn cũng không cản tay nội các, hạ thấp địa vị của thượng thư các bộ. Thuận tiện cho nội các quản lý. Nhưng Xu Mật Viện phải trực thuộc hoàng đế, binh bộ do Xu Mật Viện quản lý. Quyền bổ nhiệm thượng thư và thị lang của hộ bộ và lễ bộ cũng nhất định phải nằm trong tay hoàng đế. Nội các có quyền đề cử, nhưng phải do hoàng đế xác định. Sở Hy Thanh biết, tài chính, nhân sự và binh quyền là quan trọng nhất, chỉ cần nắm chặt ba điểm này, thì không có vấn đề gì lớn. Sở Hy Thanh cũng không có tâm tư trị quốc, cũng không hứng thú gì với quyền lực thế tục. Trước kia hắn tiếp nhận Thiết Kỳ Bang, là vì trả thù và nghi thức hỗn độn. Hiện giờ thành lập Triều Đại Luật, là vì cường hóa thập nhị long thần thiên. Thủ, đối kháng với chúng thần. Sở Hy Thanh cực kỳ chán ghét mấy công việc công văn rườm rà này. Nhưng nếu hắn có đời sau, mà đời sau của hắn lại muốn trị quốc, vậy thì có thể. Dựa vào kết cấu này để lấy lại quyền lực. Sở Hy Thanh còn thay đổi đốc sát viện, hắn tăng thêm người trong đốc sát. Viện, thiết lập các cấp ngự sử, hơn nữa còn lấy luật pháp chính thức để xác định quyền hạn và chức vụ của bọn họ. Không giống đốc sát viện của Đại Ninh, cả một đống người mà chẳng thể dám sát được gì. Hắn còn thành lập kiểm toán viện, chuyên môn kiểm toán tài chính của các bộ, các ngành, và quận huyện địa phương. Nhưng Sở Hy Thanh cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào hai cơ cấu này. Những cơ cấu này chỉ tốt khi mới khai quốc, lòng người ổn định, chính trị rõ ràng. Chỉ qua một thời gian dài, dưới sự ăn mòn của tiền tài và quyền lực, bọn họ rất dễ tha hóa. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ hy vọng vào chế độ nghiêm ngặt, có thể làm cho thời gian mục nát của đám quan viên đại luật chậm hơn một chút. Hắn cũng chưa từng hy vọng hoàng triều này vạn thế muôn đời. Ngoài ra, hắn còn thu quyền ở địa phương, tất cả quyền vạch tội và hình danh đều quy về án sát sứ ti quản lý. Sau đó là bổ nhiệm quan chức và quan tướng, cùng với phân chia khu vực phòng thủ cho các tướng lãnh. Còn cả phong thưởng cho các công thần. Sở Hy Thanh vẫn lấy chế độ tước vị năm cấp là công hầu bá tử nam, mỗi một cấp lại chia làm ba cấp. Ví dụ như nam tước thì được chia là hương nam, huyện nam, quận nam, công. Tước thì được chia là huyện công, quận công, quốc công. Ngoài ra còn có thế tập võng thế, giữ nguyên tước vị theo các đời, và thừa tập đệ giáng, mỗi đời giáng một cấp. Sở Hy Thanh phong tước vẫn tương đối khẳng khái. Nhưng triều đại luật lập quốc rất thuận lợi, công sức nhiều nhất là phu thê Sở Hy Thanh, chỉ có một số nhỏ được phong công tước, thế tập võng thế thì ít lại càng ít. Cũng chỉ có huynh đệ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh là lấy được một vị trí quốc công, còn là thế tập giảm 6 cấp. Giảm 6 đời thì không giảm nữa. Nếu sau này bọn họ không thể lĩnh quân chinh chiến, thì có lẽ đây là tước vị cuối cùng của hai người. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2298, Hậu Cung, 4. Chờ đến khi Sở Hy Thanh hoàn thành những việc này, đã là 9 ngày sau. 9 ngày sau, Sở Hy Thanh xuất quần thần và chúng tướng, cùng với 20 vạn cấm quân, đi đến quận Tần Hoài. Ngày hôm sau vừa hay là ngày hoàng đạo, hợp khai trương, hợp cưới gả, hợp tế. Từ Sở Hy Thanh khai quốc đăng cơ vào ngày này, xưng đế dưới sự chứng kiến và bảo vệ của mấy chục vạn người. Lúc này, tất cả tướng sĩ và quần thần đều là mặt mũi ửng đỏ, hưng phấn không? Thôi. Nhưng mà một đám người ở gần hoàng tọa nhất lại có sức mặt ngưng trọng. Thậm chí là có ý lo âu. Đỉnh Thương Sinh đã tiếp nhận chiếu lệnh của Sở Hy Thanh, đảm nhiệm chức vụ trong nội các cũng chính là một người trong số đó. Hắn thậm chí còn liếc mắt nhìn Kiếm Tàng Phong ở bên cạnh. Kiếm Tàng Phong bị hắn nhìn đến mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ nói, chuyện tế thiên bệ hạ đã quyết rồi, đỉnh lão ca không cần tốn sức nữa. Các ngươi không nghĩ xem bệ hạ là ai, hắn còn không để thần vào mắt, còn dẫm lên mặt các thần. Sao hắn có thể tế tự trời xanh, lễ kính các thần như các hoàng đế kia chứ? Trận đại điển này, Nguyên Thủy Hoàng đế không tế thiên, không tế địa, chỉ tế tổ tiên. Điều này làm cho rất nhiều thế gia và danh sĩ nho môn sinh lòng bất an, không những chống lại, mà còn liên tiếp dâng tấu, phân tích giữa lợi và hại của việc không kính thiên, không kính địa, muốn làm cho Nguyên Thủy Hoàng đế thay đổi ý định. Nhưng vị sư đệ kia của hắn mới mặc kệ bọn họ. Nói nhiều vị này lại nổi tính giặc cướp. Trực tiếp cắm thanh đao lên ngự án, hỏi. Quần thần là đao của ta có sắc hay không? Có đủ để chống lại các thần hay không? Lúc này bọn họ mới dừng lại. Không phải vì việc này. Đỉnh Thương Sinh khẽ lắc đầu, các thần bất nhân. Bệ hạ không muốn lễ kính thì thôi. Những hoàng đế kia cũng chỉ là muốn mượn tế tự để kết thân với thần linh, muốn hóa giải tai kiếp, thậm chí là lôi kéo và phân hóa, hy vọng nhất được sự trợ giúp của thần linh. Bệ hạ là anh hùng cái thế, hắn không muốn cúi đầu với các thần, đây cũng là một chuyện tốt. Các thần muốn chúng ta chết, lại có nợ máu đời đời kiếp kiếp. Chính là thù hận không đội trời chung. Cửu cửu thần kiếp sắp đến, không phải tế tự là có thể hóa giải. Trừ phi là có thể đổi một thế giới, bằng không bất kính cũng không sao. Ta đang lo về chuyện khác, liên quan đến hậu cung, không biết bệ hạ nói thế nào. Đỉnh Thương Sinh cực kỳ hài lòng với triều mới và Nguyên Thủy Hoàng đế. Vị bệ hạ này không chỉ có võ lực cao siêu, trí dũng song toàn, khoan dung độ lượng, mà còn có quyền mưu cao siêu, quân lược thượng giai. Trong mắt hắn, đây quả thật là minh quân vạn năm mới gặp một lần. Mấu chốt là Nguyên Thủy Hoàng đế còn không thu quyền lực, cũng không nghi kỵ như Kiến Nguyên đế. Từ mấy ngày ngắn ngủi này, hắn đã có thể nhận ra. Nguyên Thủy Hoàng đế không có hứng thú gì với mấy việc chính vụ rườm rà này. Hắn chỉ cho một phương hướng, sau đó lựa chọn người tài và giao cho bọn họ thực hiện. Thiên tử không làm gì mà cai trị thiên hạ, chuyện này quả thực chính là minh quân trong mơ của Nho Môn. Vì vậy dù Sở Hy Thanh hơi hà khắc với danh gia vọng tộc, thì Đỉnh Thương Sinh cũng nhận. Huống hồ Nguyên Thủy Hoàng đế tuy cấm rất nhiều, nhưng lại có ý cổ vũ thực nghiệp, cũng chính là các loại hiệu buôn, xưởng khoáng sản, vân vân, thậm chí còn vì thế mà thành lâm khoáng bộ, công bộ. Những thế gia bọn họ chỉ cần thích ứng một chút là có thể chiếm một vị trí ở nơi này. Chỉ có một chuyện khiến Đỉnh Thương Sinh rất không yên lòng. Đó chính là hậu cung của Sở Hy Thanh. Tất cả mọi người quan tâm nhất vẫn là hậu cung, nhưng vẫn chưa được kết luận. Hậu cung của vị này thì khỏi phải bàn, một khi xử lý không tốt, nói không chừng còn làm cho đại lục sụp đổ. Sở Vân Vân và Vấn Tố Y đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là cường giả tuyệt thế có thể đối kháng với thần linh. Bọn họ còn có một lượng lớn người ủng hộ. Gần 6 phần binh mã và tướng lĩnh của đại lục Bê Gióp đều là thuộc hạ của hai người này, ngoài ra còn có rất nhiều văn thần xuất thân từ U Châu và cực Đông Băng Thành. Một vị khác là Lục Loạn Ly, tuy rằng tu vị hơi kém một chút, nhưng lai lịch lại rất lớn. Hiện giờ đã có rất nhiều người biết vị này là con gái của Cố Thái Tử. Điều này khiến cho rất nhiều văn thần danh sĩ lưu luyến triều cũ, thậm chí là tướng lĩnh trong quân đều ủng hộ Lục Loạn Ly. Đặc biệt là những hàng tướng của Đại Ninh mới gia nhập vào, bọn họ cực kỳ ủng hộ Lục Loạn Ly, đây là một lực lượng cực lớn ở trong triều, thậm chí còn hơn cả hai người Sở và Vấn. Đỉnh Thương Sinh vẫn luôn muốn biết ý nghĩ của Sở Hy Thanh với hậu cung. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn không cho quần thần cơ hội nghị luận hậu cung. Kiếm Tàng Phong hiểu ý của Đỉnh Thương Sinh, nhưng lại lừa chọn giả ngu. Hắn chớp chớp cặp mắt đậu xanh, chủ hậu cung đương nhiên là Trấn Bắc Đại tướng quân, còn cần nghĩ gì nữa? Đỉnh Thương Sinh hơi sững sờ, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình nói còn chưa rõ ràng sao? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh nâng tay Sở Vân Vân, chậm rãi đi vào trong Thái Chính Điện. Điều khiến Đỉnh Thương Sinh ngạc nhiên là, bên cạnh Sở Hy Thanh còn có một nữ tử khác. Nàng cũng mặc áo địch mũ phượng giống như Sở Vân Vân. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì mỉm cười, ngươi xem, không phải bệ hạ xử lý rất tốt sao? Chúng ta thật sự không cần phải lo lắng việc hậu cung. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2299, Nghịch Lưu. Lục Loạn Ly mặc một bộ quần áo hoa lệ, đầu đội mũ phượng, sắc mặt hồng hào, kiều diễm như hoa đào. Nhưng thời điểm này, đầu óc của nàng vẫn mơ mơ màng màng. Lục Loạn Ly đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì, sao mình mơ mơ hồ hồ đứng ở chỗ này, lại mặc một thân áo địch mũ phượng như hoàng mậu. À đúng rồi, là tối ngày hôm qua. Hôm qua Sở Hy Thanh bỗng nhiên hẹn nàng đến vườn hoa uống rượu tán gẫu. Khi đó Lục Loạn Ly còn rất vui vẻ. Nàng biết Sở Hy Thanh bận rộn ra sao, vào thời điểm này mà hắn vẫn rút chút thời gian để gặp nàng. Trong lương đình ở sau viện, bọn họ nói chuyện trời đất, nói đến lần đầu gặp gỡ, lại nói đến mấy năm gần đây. Vì vậy khi Sở Hy Thanh nói có nguyện ý gả làm vợ ta, thì nàng lại tỉnh tỉnh. Mê mê mà đáp ứng rồi. Sau đó nàng hoàn toàn không có ý thức, hình như là uống rất say. Đến bất tỉnh nhân sự. Lục Loạn Ly nghi ngờ không thôi, Sở Hy Thanh rốt cuộc đã dùng rượu gì? Theo hắn nói thì là thần nhưỡng đỉnh cấp cướp được từ trung thổ, chuyên môn. Cung phụng cho thần linh. Khi nàng tỉnh táo lại, quần áo trên người đã bị thay đổi, lại bị một đám nữ quan chen chúc dẫn đến nơi này, khi đến đây nàng vẫn mơ mơ màng màng. Mãi đến khi nàng theo Sở Hy Thanh tiến vào Thái Chính Điện, bị vô số quần thần nhìn vào, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của quần thần do Thiết Cuồng Nhân cầm đầu và mấy người phụ thân Lục Trầm, thì Lục Loạn Ly bỗng nhiên ý thức được là đã phát sinh cái gì. Nàng sinh ra một loại kích động muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, Sở Hy Thanh đã đưa một bàn tay khác qua, nắm chặt lấy tay nhỏ của nàng. Ngươi đã đáp ứng ta, không thể nói không giữ lời. Sắc mặt Sở Hy Thanh trang trọng nghiêm túc, giọng nói ngậm lấy ba phần ý. Cười bảy phần nghiêm túc, đây chính là đại điển khai quốc, Ly Nhi ngươi mà. Bỏ chạy, thì Nguyên Thủy Hoàng đế ta sẽ rất mất mặt, uy nghiêm của triều đại. Luật cũng mất sạch. Ly Nhi ngươi cũng không muốn ta bị mất mặt xấu hổ trong ngày đầu khai quốc chứ. Sở Vân Vân thì lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh nắm tay Lục Loạn Ly. Nàng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại nghĩ đến di thư của Sở Phượng Ca. Sở Vân Vân âm thầm thở dài, cưỡng ép mình phải chuyển ánh mắt đi nơi khác. Lục Loạn Ly lại ngây người. Nàng nhìn vô số quần thần và quan tướng ở bên trong Thái Chính Điện. Còn có vô số tướng sĩ đang chờ ở ngoài quảng trường kia. Lục Loạn Ly hơi kinh hãi, nàng lập tức thu liễm động tác và thần thái của bản thân, cố gắng ra vẻ dịu dàng. Nàng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm đây không phải lừa bịp thì là cái gì? Tuy nhiên, hiện giờ nàng đã ở nơi này, dù muốn phát tác, muốn tính sổ với Sở Hy Thanh, thì cũng phải chờ đại điển kết thúc đã. Lục Loạn Ly lại không tự chủ được mà nghĩ. Vì sao mình lại mặc áo địch mũ phượng, đây là lễ phục của hoàng hậu mà. Sở Hy Thanh rốt cuộc là nghĩ thế nào? Đúng lúc này, nàng lại phát hiện tay trái mình đang nắm một tờ giấy nhỏ. Hình như là có một nữ quan nhét vào tay nàng trong lúc nàng đang mơ mơ màng màng. Lục Loạn Ly rất tò mò, nhưng lúc không ai để ý thì liếc nhìn tờ giấy kia một chút. Khi chữ trên giấy đập vào mắt, sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch. Cũng trong khoảnh khắc này, có lễ quan đứng bên dưới mở thánh chỉ ra, bắt đầu tuyên đọc. Duy đạo nguyên thiên địa, càn thủy. Hôm nay, có Trấn Bắc đại tướng quân Sở Vân Vân sinh ở quyền quý, giáo ở công cung. Hôm nay sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, biểu chính lục cung. Đây là chiếu thư sắc phong Sở Vân Vân làm hoàng hậu chính cung. Nhưng hai phần chiếu thư sắc phong tiếp theo lại làm cho toàn bộ quần thần trong điện đều yên tĩnh lại. Duy đạo nguyên thiên địa. Hôm nay có Băng Thành vấn tố Y Tú Dục danh môn. Hôm nay sắc lập làm phó hậu, chiếm giữ Tây Cung, tất cả lễ chế, nghi bằng hoàng hậu. Như mộng sơn trang Lục Loạn Ly dịu dàng thục đức, nhàn nhã đoan trang. Hôm nay sắc phong làm phó hậu, chiếm giữ Đông Cung, tất cả lễ chế, nghi bằng hoàng hậu. Khi tuyên đọc xong, tất cả quần thần đều quỳ xuống, dập đầu cúi chào. Chờ đến khi hoàn thành, chúng thần mới đứng lên, tất cả đều không tự chủ được mà dùng ánh mắt giao lưu với đồng liêu bên cạnh. Ba phần chiếu thư sắc phong của hoàng đế bệ hạ, thật ra đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thời khắc khai quốc lại phong ba hậu, đây là chuyện chưa từng có từ tuyên cổ đến giờ. Trước kia cũng có mấy vị hôn quân trứ danh đã từng làm chuyện hoang đường, như phong năm hậu, ba hậu. Nhưng quần thần tham dự đại điển khai quốc đều là người có trí tuệ cao tuyệt, năng lực xuất chúng. Bọn họ đều hiểu được lợi và hại ở trong đó, cũng ý thức được ba phần chiếu thư này quan hệ đến sự ổn định của đại luật, nên cũng không có người nào nhảy ra phản đối. Đúng là cũng có mấy tên trẻ con miệng còn hôi sữa, tính tình cương liệt đứng ở phía sau, nhưng cũng kiên kỵ đây là đại điển khai quốc, cho nên không dám mở miệng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org Chương 2300, Nghịch Lưu, 2. Kiếm Tàng Phong cũng có dự liệu từ trước, nhưng vẫn không nhịn được mà. Chật lưỡi. Duy đạo nguyên thiên địa, càng thủy tất người sư đệ này của hắn không thèm. Che giấu chút nào, triều đại lục này của hắn đúng là dựa vào hai nữ nhân của hắn. Nhưng đúng là Sở Hy Thanh không cần để ý. Thiên hạ ngày nay, có người nào không biết hắn một người một đao là có thể đối đầu với vạn quân, là có thể khiến các thần cúi đầu, ai dám coi thường vị Nguyên Thủy Hoàng đế này. Càng là người tự tin, thì làm việc càng bằng phẳng, thoải mái. Đỉnh Thương Sinh ở bên cạnh hơi kinh ngạc, sau đó lại thả lỏng. Biện pháp xử lý của Sở Hy Thanh tuy không giải quyết triệt để, nhưng có thể trì hoãn mâu thuẫn đến mấy chục năm sau. Hắn tạm thời không cần lo lắng triều đại luật vừa thành lập một buổi liền tan tành. Đỉnh Thương Sinh không khỏi nhìn Sở Vân Vân với ánh mắt kính phục, tính bẩm nhu nhàn, thể hàm nhân hậu, danh xứng với thực, đây chính là hiền hậu. Kiếm Tàng Phong nghe vậy cũng hâm mộ không thôi. Hắn biết Sở Hy Thanh đã trả giá thế nào để có ba hậu ngày hôm nay. Có người nói ba ngày trước, Sở Hy Thanh mới bị Sở Vân Vân đánh một trận rất thảm. Nhưng Sở Vân Vân vẫn ngầm đồng ý cho hành vi hoang đường này của Sở Hy Thanh. Kiếm Tàng Phong không khỏi nghĩ đến Diệp Tri Thu. Nếu hắn lấy được trái tim của đối phương, dù bị Diệp Tri Thu đánh trăm lần thì hắn cũng đồng ý. Diệp Tri Thu mà Kiếm Tàng Phong ngày nhớ đêm thương đang đứng ở hàng bên trái, nàng mặc một thân trang phục đại tướng tam phẩm. Nàng nhìn Lục Loạn Ly ở phía trên, sau khi tấm tắc lấy làm lạ thì lại truyền âm. Hỏi, thật không ngờ Loạn Ly còn có thân thế như vậy, Tiễn Tiễn, nàng tính là biểu muội của ngươi đúng không? Kiếm Tàng Phong cảm thấy rất kỳ quái, nàng cảm giác sắc mặt của Lục Loạn Ly không đúng lắm, như kiểu hồn vía lên mây vậy. Kế Tiễn Tiễn lại nhìn lên phía trước, gật đầu nói, ta còn không xác định. Nhưng nếu Loạn Ly đúng là con của Cố Thái Tử, vậy thì nàng là họ hàng của ta. Cấp quan của Kế Tiễn Tiễn còn trên cả Diệp Tri Thu, nàng nhậm chức phó thống lĩnh đại nội ngự vệ, quan hàm nhị phẩm, lại kiêm chức đô chỉ huy sứ Thiên Nha. Nhưng so với Lục Loạn Ly, nàng quan tâm đến quần thần và quan tướng ở trong điện này hơn. Bản năng của Cẩm Y vệ khiến Kế Tiễn Tiễn nhận ra sóng ngầm bên trong điện. Ánh mắt Kế Tiễn Tiễn bắt đầu chuyển sang sắc bén. Nếu thân thế của Lục Loạn Ly không giả, như vậy nàng chính là người thân duy nhất của Kế Tiễn Tiễn ở trên cõi đời này. Nhưng Kế Tiễn Tiễn lại không có quá nhiều cảm giác. Kế Tiễn Tiễn quan tâm đến bệ hạ của mình, chủ thượng của mình hơn. Nàng tuyệt đối không cho phép người nào tính toán bệ hạ. Cũng không cho phép bất kỳ ai dao động triều đình của bệ hạ. Từ hơn 2 năm trước, sau khi Sở Hy Thanh liều lĩnh và mạo hiểm cứu nàng ngay dưới mắt của Kiến Nguyên Đế, thì trong lòng Kế Tiễn Tiễn chỉ còn một người. Bên cạnh hai người Kế Tiễn Tiễn là bốn người Lưu Nhược Hy, Chu Lương Thần, Tả Thanh Vân và Sở Mính. Sắc mặt Lưu Nhược Hy và Chu Lương Thần đều hàm chứa vẻ kích động, ánh mắt nghiêm túc, sùng kính ngước nhìn Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Tả Thanh Vân cũng rất nghiêm túc. Nhưng sau khi cảm khái và kính phục xong, hắn lại cảm thấy rất quái lạ. Tả Thanh Vân đến giờ vẫn không thể thích ứng chuyện bạn tốt của mình lại trở thành hoàng đế, quả thực rất quái lạ. Nhưng với bản tính và cách làm người của Sở Hy Thanh, nhất định sẽ trở thành một hiền quân vượt qua các hoàng đế khác. Bạn tốt trở thành chủ của Thần Châu, quả thực là chúng vọng Sở Quy. Đây cũng là một chuyện rất tốt với bách tính vạn dân. Sở Mính thì mặc giáp sắt, ngay cả khuôn mặt cũng giấu ơ trong giáp. Tâm trạng của nàng rất tồi tệ. Sau khi Sở Hy Thanh trở về, đúng là không làm khó nàng. Đối phương thậm chí còn sắp xếp cho nàng một chức vị phó thống lĩnh đại nội ngự vệ, quan hàm nhị phẩm. Nhưng khi nàng nghĩ đến Sở Hy Thanh đã là Vô Cực Đao Quân vô địch đương đại, hơn nữa đã đăng cơ làm hoàng, mà bản thân mình lại trở thành sát thi, hơn nữa còn rơi vào lòng bàn tay của đối phương, không thể khống chế sinh tử. Sở Mính không khỏi cay đắng. Ngoài ra, nàng cũng rất tự ti, cảm giác như mình là một dị loại ở bên trong cung điện này. Ánh mắt của những người này nhìn nàng đều ngậm lấy tò mò, trào phúng và xem thường, tất tất cả đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều biết ân oán của Nguyên Thủy Hoàng đế và Sở gia, mà Sở Mính nàng cũng chính là chuyện cười trong mắt tất cả mọi người. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ là kính kể và kiên kỵ với sức chiến đấu của nàng. Sở Mính không nhịn được mà chuyển tầm mắt lên người Thiết Cuồng Nhân. Đứng ở hàng đầu kia, trong lòng lại sinh ra ý hâm mộ. Theo nàng biết, vị quốc công đương triều này thực ra cũng là sát thi như nàng. Hắn nhiều nhất là nửa thú nửa thi, là dị loại do thần thú hiến chương và sát thi kết hợp thành. Nhưng địa vị của đối phương lại hoàn toàn khác với Sở Mính. Bởi vì người này từng giúp Sở Hy Thanh khi hắn còn nhỏ yếu, nên bây giờ địa vị cực cao. Đối phương không chỉ là Ninh quốc công của Đại Luật, mà còn nhậm chức tả đô ngự sử đô sát viện.